Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, chương 2577, một thứ tính giải quyết. Lục Ly loại tình huống này xem như thấy rất nhiều, cũng là nửa điểm không thèm để ý, người này chỉ là ngũ kiếp cường giả, đối với hắn mà nói trở tay liền có thể chụp chết. Hắn không có nháo sự. Vào đây là tới tu luyện, loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi sự tình làm lớn chuyện, đối với hắn không có chỗ tốt, vạn nhất gây nên cùng Kỳ Thiên Ngữ đám người xung đột. Vậy hắn vào đây liền không có ý nghĩa quá lớn. Sở dĩ hắn trầm tư một lát, thần niệm quét ra đi, khóa chặt Kỳ Đinh Đông truyền âm nói: "Đinh Đông tiểu thư, cần làm phiền ngươi thoáng cái. Có người gây chuyện." Kỳ Đinh Đông đã sớm giật mình. Lục Ly truyền âm sau nàng thần niệm lập tức dò xét tới. Trong đôi mắt có chút giận. Có thể đi vào nơi này là cỡ nào khó được cơ hội. Kỳ gia nhường nhiều như vậy danh ngạch ra. Đám người này sau khi đi vào không biết trân quý cơ hội. Chỉ toàn ở không đi gây sự. Nàng thân thể lóe lên vọt tới bên này. Lãnh mâu nhìn qua Lục Ly trước mặt tuổi trẻ có người nói: "Triệu Trùng, giống như ngươi không muốn lĩnh hội, chính mình rời đi, không muốn tại cái này quấy rầy mọi người tu luyện." Hắc hắc, Triệu Trùng chắp tay cười nói: "Đinh Đông tiểu thư nói là nói cái gì, chúng ta vào đây tự nhiên là nghĩ đến tu luyện. Bất quá tiểu tử này có chút chướng mắt, ta muốn cho hắn đi nơi khác tu luyện. Hắn tại cái này cũng tìm hiểu một đoạn thời gian, a nơi này cũng không phải nhà hắn. Không có khả năng để một mình hắn chiếm lấy a." Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Vẫn là không có nói chuyện. Kỳ Đinh Đông lại bị tức giận đến khói bay. Cả giận nói: "Nơi này rất nhỏ, sao Lục sát thần tại cái này tu luyện, làm sao làm phiền ngươi, nơi này tùy ý có thể ngồi xếp bằng mười mấy người cùng một chỗ lĩnh hội, a ngươi đây là hung hăng càn quấy." Kỳ Đinh Đông đã rất tức giận, Triệu Trùng lại tựa hồ như cũng không e ngại nàng. Kỳ Đinh Đông tại Kỳ gia không phải đệ nhất tiểu thư, thực lực địa vị đều không phải là tuyệt đỉnh, bất quá dù nói thế nào cũng là Kỳ gia tiểu thư. Triệu Trùng như thế là không kiêng sợ. Đây chỉ có hai cái nói rõ, hoặc là Triệu Trùng gia người rất mạnh, không sợ Kỳ gia, chí ít không sợ đắc tội nhị trưởng lão. Một điểm nữa liền là Triệu Trùng phía sau có người. Người này vẫn là Kỳ gia cao tầng Kỳ Đinh Đông, đối với Triệu Trùng lão tổ rất quen thuộc. Dùng Triệu gia năng lực còn không dám đắc tội nàng. Sở dĩ khả năng duy nhất chỉ có thể là Kỳ Thiên Ngữ sai xử Triệu Trùng. Kỳ Thiên Ngữ kỳ tài ngút trời, từ nhỏ đã là yêu nghiệt cấp thiên tài, tại gia tộc có thụ sủng ái, tăng thêm Kỳ gia tại Hàn Triều Hải Vực là vô danh chi vương. Giống như Hàn Triều Hải Vực là một cái vương quốc, Kỳ Thiên Ngữ liền là thái tử. Kỳ Thiên Ngữ từ nhỏ đã không có không thuận qua, không người nào dám trêu chọc hắn, không ai có thể để hắn không thuận tâm. Lục Ly hiện tại liền là duy nhất để hắn không thuận tâm. Thậm chí có thể nói sinh ra mãnh liệt sát ý người. Tại không gian thành Kỳ Thiên Ngữ không dám động. Tới đạo thiên giới, nơi này còn không có một trưởng bối. Không còn có người có thể áp chế Kỳ Thiên Ngữ. Ngoài ra còn có một điểm. Giết chết Lục Ly không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì Lục Ly phía sau không có thế lực lớn, Kỳ Đinh Đông cũng minh bạch điểm này. Nàng đôi mắt chuyển động một lát, truyền âm cho Triệu Trùng nói: "Triệu Trùng, ngươi không nên bị người làm vũ khí sử dụng, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Gia gia của ta nói, Lục sát thần không thể chết, ngươi hiểu không?" Triệu Trùng sắc mặt biến thành âm trầm xuống. Trầm ngâm một lát truyền âm nói: "Đinh Đông tiểu thư, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, ta chỉ là đơn thuần xem Lục sát thần không vừa mắt. Ta không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột, ngươi không nên cản ta." Lại nói, nhìn hắn không thuận mắt người nhiều như vậy, ngươi có thể ngăn được mấy cái? Sau khi nói xong, Triệu Trùng trừng mắt Lục Ly nói, ngươi có phải hay không nam nhân chỉ dám đứng tại nữ nhân đằng sau sao phế vật. Hô hô, Lục Ly thở ra một hơi thật dài có chút phiền giận. Những người này thật đúng là con ruồi vung đi không được a. Hắn cũng tin tưởng đây là Kỳ Thiên Ngữ phái tới. Cái này đoán chừng vẫn là tiên phong. Giống như hắn một mực dựa vào Kỳ Đinh Đông. Khẳng định là bảo hộ không được. Nếu như muốn an tĩnh tu luyện, chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Phụ cận rất nhiều thần niệm quét tới. Nói rõ tới nhóm người này đều đang chăm chú bên này. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ngươi muốn làm sao đùa đơn đấu vẫn là quần ẩu, đối phó ngươi còn cần quần ẩu, Triệu Trùng lạnh. Lùng chế giễu cười nói, ra ngoài một trận chiến đi, ta để ngươi ba chiêu như thế nào giống như ngươi thua. Ta xuất hiện địa phương chính ngươi cút là được, giống như ngươi thắng, về sau ta gặp được ngươi nhượng bộ lui binh. Ha ha ha, Lục Ly cười ha ha. Khoát tay nói, đối phó ngươi loại nhân vật này, còn cần ra ngoài tự nơi này đi. Ngươi cẩn thận, ta muốn công kích. Lục Ly trong tay xuất hiện một cái nhuyễn kiếm. Sau khi nói xong tiện tay hướng Triệu Trùng lắc lắc nhuyễn kiếm. Một đạo kiếm vô hình đợt phúc tán mà đi. Triệu Trùng bản năng muốn lui về phía sau, nhưng vô hình kiếm ba tốc độ quá nhanh, thoáng cái phúc tán đi qua. Triệu Trùng trúng chiêu, Triệu Trùng chỉ là ngũ kiếp sơ kỳ, tại gia tộc cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Hàn Triều Hải vực cũng rất an toàn, sở dĩ linh hồn bên trong chỉ có một cái lục phẩm yêu hồn. Giờ phút này tự nhiên lập tức trúng chiêu, a tương đương, hắn chỉ là sửng sốt một hơi thời gian. Rất nhanh liền ôm đầu quay cuồng lên. Trong sơn cốc người một mực tại dò xét Lục Ly, sở dĩ toàn bộ người đều dò xét đến một màn này. Mọi người chỉ là trông thấy Lục Ly tùy ý quơ quơ nhuyễn kiếm. Triệu Trùng ngay tại trên mặt đất lăn lộn không ngớt, đều rất là chấn kinh, tự rước lấy nhục. Tượng Linh Lung cười lạnh một tiếng, Lục Ly thực lực nàng mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng ngũ kiếp thiên thần thật đúng là không phải hắn đối thủ. Trừ phi Kỳ Thiên Ngữ Tượng Bạch Nha bọn người, nếu không những người còn lại căn bản không đáng chú ý. Trong sơn cốc lúc đầu rất là yên tĩnh, Triệu Trùng tiếng kêu thảm thiết trở nên phá lệ chói tai. Lục Ly thản nhiên ngồi, cùng Triệu Trùng kia thảm liệt dáng vẻ đem so sánh, hình thành rất mạnh đánh vào thị giác. Lục Ly mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn qua Triệu Trùng, chờ chỉ chốc lát tay hắn vung lên. Triệu Trùng lập tức đình chỉ kêu thảm như một đầu roi bọ nằm dạp trên mặt đất. Lục Ly trầm giọng nói ra, ngươi thua, có phục hay không, ta phục ngươi đại gia. Triệu Trùng sắc mặt dữ tợn gào thét, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt lên, trong tay xuất hiện một cái dao găm. Đối Lục Ly mặt hung hăng đâm tới, Lục Ly thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích, bất quá thúc dục Bác Long thuật cùng ngày giáp thuật ngạnh kháng một kích này. Dao găm trùng điệp đâm vào Lục Ly mặt phía trên, Kỳ Đinh Đông cả người đều căng thẳng, miệng nhỏ mở ra vốn muốn nhắc nhở Lục Ly cẩn thận. Nhưng nhìn thấy Lục Ly bình tĩnh sắc mặt, nàng cuối cùng không có kêu đi ra. Dao găm đâm vào Lục Ly mặt bên trên, vang lên một đạo trầm muộn thanh âm. Lục Ly lông tóc không tổn hao gì, Lục Ly như thiểm điện đánh ra, một quyền đập vào Triệu Trùng mặt phía trên. Triệu Trùng lập tức như bị một tòa đại sơn va chạm, thân thể bay rớt ra ngoài, bay thẳng lên giữa không trung. Hiu, Lục Ly thân thể bay vụt mà lên, nhuyễn kiếm trong tay run run. Triệu Trùng lần nữa trúng chiêu, ôm đầu quay cuồng lên, Lục Ly một cái tay nhô ra đem Triệu Trùng cổ nắm. Lạnh giọng nói ra, tự ngươi dạng này mặt hàng, cũng dám ra mất mặt xấu hổ cút. Lục Ly cánh tay trùng điệp vung lên, Triệu Trùng bay ra ngoài, lần này trực tiếp bị quăng ra vấn đạo trong cốc. Lục Ly không có xuống tới, sừng sững giữa không trung liếc nhìn người phía dưới nói ra. Ta biết rất nhiều người nhìn ta khó chịu, đã sớm muộn cũng phải tìm ta phiền phức, không bằng duy nhất một lần giải quyết. Ai muốn tìm ta Lục Mỗ người phiền phức chính mình đi lên. Lục Ly tới này tu luyện, không phải đến tranh giành tình nhân. Hắn không có nhiều thời gian như vậy bồi những này nhàm chán công tử ca hồ nháo. Có huyết sát hoàng tại cái này hắn không cố kỵ gì. Coi như Kỳ Thiên Ngữ muốn cùng hắn đánh, hắn cũng tự tin có thể nhẹ nhõm trấn áp. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.